Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 89, góc truyện audio.com. Đám kia định lao vào đánh suy các em làm gì vậy GV? Ui, giáo viên cơ à, giáo viên cũng không làm được gì chúng tôi đâu SS1. Bắt họ lại, GV. Vậy là đám kia bị GV lôi đi không thương tiếc. Tại sao, SS2? Lệnh của hiệu trưởng, GV. Nhìn đám kia bị lôi đi, suy không khỏi ngạc nhiên. Lúc này, Rick lại từ đâu đi ra, nét mặt có chút mừng vui. Là cậu làm à, suy. Rick lắc đầu, nhẹ nhàng nói với suy. Mình thì làm được gì chứ, mình đâu phải hiệu trưởng Rick. Ừ nhỉ, mình ngốc quá suy, vô lớp Rick, suy cười tươi, Rick đi trước, suy đi sau, đợi mình với, suy, Rick dừng bước, suy chạy đến, nắm lấy tay Rick, chậm Rick, hì, suy vừa vào đã thấy Kim ngồi một đống trong lớp, hì Kim, cảm ơn cậu nha, suy mặt đỏ như trái cà chua chín. Có gì đâu Kim, Rick lẳng lặng đi về chỗ, từ cái hôm mà Kim tỏ tình với Rick Kim không dám đối mặt với Rick. Vì mỗi lần thấy Rick Kim chỉ mong muốn mình nhận ngay được câu trả lời. Kim cảm thấy khó xử nên đành tránh Rick đi ra khỏi lớp. Sao cậu lại đỏ mặt? Rick thấy suy như vậy với Kim thì hỏi ngay. Tại mình, thích Kim suy ồ Rick. Lúc này, lý do để Rick từ chối Kim lại có thêm một cái nữa. Tan học, tại nhà Rick, đã 9 giờ tối, cốc, cốc, ai vậy? Kim ra mở cửa. Vừa mở cửa đã thấy Rick đang đứng ở đấy. Nè, Rick đưa cho Kim một mẩu giấy rồi quay gót bước đi. Kim vẫn còn chưa hết hoàng hồn thì, Kim mở tờ giấy ra. Dòng chữ ngắn gọn và vô cùng xúc tích, nét chữ mềm mại, uyển chuyển như rồng múa, phượng bay, mai, nghỉ trưa tại chỗ cũ. PS, chỗ cậu tỏ tình, giờ nghỉ trưa tại khu vực đằng sau trường. Cậu tìm tôi có việc gì vậy, Kim? Trả lời, Rick, vậy, có thể cho mình nghe câu trả lời của cậu, Kim hồi hộp. Tôi từ chối, Rick, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa, Kim? Rồi, từ chối, Rick, tại sao, Kim? Tôi không thích cậu, Rick cảm thấy trái tim này đang nhói đau. Vậy ta vẫn là bạn nha, Kim. Nói xong Rick bỏ đi. Tội nghiệp ghê, giọng nói của nhiều người chứ không phải chỉ có một người. Kim nhòm lên cây gần đó. Sun, Jin, Zen, Lena đang ngồi chỗm trệ ở trên cây. Tại sao mấy người lại ngồi ở trên cây Kim? Thì biết rồi còn hỏi. Theo dõi, Sun, tiếng bước chân đang từ từ tiến về phía này. Có người, Sun, giả vờ đừng quen tụi tôi nha, Jin, Kim, suy, ồ là cậu, chuyện gì vậy Kim? Tớ có chuyện cần nói với cậu, suy đang cực kỳ kiên quyết. Cậu nói đi Kim, thực ra, mình, suy, hừ, Kim vẫn đang chăm chú lắng nghe, mình, thích cậu suy, hờ Kim, làm bạn trai của mình nha, suy, được thôi Kim, ở trên cây, nhận thấy trái tim mình đang nhói đau. Vậy hẹn cậu sáng mai tại cổng trường nha, suy cười tươi rồi chạy đi. Chắc hẳn, bây giờ suy đang rất hạnh phúc, Sun và mấy người kia nhảy xuống, sao ông đồng ý, Jin, vừa bị leo cây xong, chẳng lẽ tính lợi dụng suy để quên đi hơn sao, Sun. Lao tới, nắm lấy cổ áo Kim, giật mình nhận ra chuyện mình vừa làm, bình tĩnh lại, thả Kim ra rồi bỏ đi ngay tức khắc. Lợi dụng nhưng miễn sao cậu ấy hạnh phúc là được, và cả tôi cũng sẽ vậy Kim, suy chạy đi, hân à, suy, gì, Rick, tớ tỏ tình rồi, suy, vậy chúc mừng cậu Rick, trái tim Rick lúc này thắt lại, đau lắm, cậu sao vậy, mồ hôi chảy đầm đìa rồi kìa suy, không sao Rick, cậu nên tới phòng y tế đi, suy. Không cần Rick, đi, suy, đã nói là không cần Rick, xin lỗi, mình nghĩ như vậy là tốt nhất cho cậu, suy, Rick, suy bỏ về lớp một mình, góc truyện audio.com, Rick chầm chầm tiến về phòng y tế, nhưng rồi đổi hướng và đi thẳng lên sân thượng, mở cửa bước lên, Rick thấy hai cặp đôi đang tình tứ đút nhau ăn. T.G, sắp đến tập cuối rồi, mọi người thích happy ending hay sad ending, khách chương.